Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 754, Nguyệt thực. Góc truyện audio.com. Toàn bộ thân thể bên dưới phất phơ không khác gì con mực khổng lồ đang bị nhúng vào hù chưng cất ngâm rượu. Rượu là mạnh, vừa có độc tố, vừa có thứ nguyên thôn phệ, vừa có hắc ám hù thực, vừa có tà ác nguyền rủa yểm chu. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhìn qua có chút giống với một lão mực yêu trường kỳ bệnh hoạn. Liền liền da rẻ, trái tim, nội tạng, nội quan bị thủy ngân, ám hồng nguyền rủa trở nên khô quắp hèo mòn. Chưa hết, toàn bộ mấy cái râu mực dài trăm mét kia cũng bất thanh động sắc ngả dần từ màu nâu sang màu trắng xám già nua. Tựa hồ bị lão hóa đồng dạng, từng phút trôi qua tăng thêm mấy trăm năm tuổi. Tiến gần đến trạng thái gần đất xa trời. Mất đi tuổi thọ, thật giống như ngay cả quân vương trình độ. Cơ thể lẫn linh hồn vẫn như cũ không có ngoại lệ thoát được khỏi hủy hoại lực lượng của cửu U Tà Đồng cùng Thủy Ngân dung hợp. Chẳng qua là tốc độ thoái hóa xảy ra rất chậm thôi. Không thể không nói, Hải Dương rõ ràng là lĩnh vực thuộc về Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Có Thương Hải chi nhãn cấp độ thần nhãn biển cả này thủ hộ. Nó chính là Hải Dương một bộ phận. Mạc Phàm xác định là xuống đại dương đánh sẽ không lại nó. Thứ nguyên ma pháp, nguyên tố ma pháp, đều không phải quá hữu dụng dưới mấy trăm vạn tỷ mét khối đại dương. Coi như thủy hệ của Mạc Phàm đột phá đến cấm chú. Cho dù có thể cưỡi biển, ngự thủy đi chăng nữa. Giết cũng không chết nổi yêu thần. Sống sót được từ vô tận hải yêu trở ra đi rồi nói. Cái này mới là trọng điểm khiến Mạc Phàm đồng dạng không dám tùy tiện nhảy xuống nước đánh với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thủy vực lĩnh vực đáng sợ Mạc Phàm liền cảm nhận được. Mà có chút kỳ quái chính là, tại Mạc Phàm tính toán cho tới nay, Thương Hải chi nhãn làm sao biến thái hơn 5 năm trước nhiều lắm. Kỳ thật có một chút cảm giác cái đồ vật này ở thời điểm 5 năm trước. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hệt như mới lần đầu được sử dụng nó. Kém xa uy lực thành thục hiện tại. Chẳng lẽ đây cũng là đồ ăn cắp? Bất quá, ăn cắp hay không ăn cắp cũng mặc kệ. Cửu U Tà Đồng dung hợp thủy ngân. Hắc ám dung hợp thủy ngân. Thêm vào thứ nguyên dẫn dắt. Dạng này liền có thể ở trên cạn uy hiếp cả thập uyên chúa tề. Vùng vẫy dưới 4.000 mét nước biển một hồi. Có rất nhiều quân chủ cấp trung thành đến trợ giúp Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần thoát khỏi nguyền rùa. Nhưng cho dù là quân chủ hải yêu sinh vật, đụng tới ám hồng nguyền rùa đều trong nháy mắt hù thực. Tan rã thành huyết nhục, cảm thấy cơ thể của mình đang bị hù thực lập tức già yếu đi. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhịn không được kêu to. Cơn thịnh nộ để cho toàn bộ biển hoa đông dung chuyển. Mà biển hoa đông dung chuyển một khắc, liền toàn bộ duyên hải vạn cây em của hoa hạ cũng dung chuyển đi theo. Mấy cái tòa cứ điểm ở Bằng Thành, Thiên Tân, Phàm Tuyết Thành đều cảm nhận quán triệt cơn chấn động biển cả này. Mọi người trong thành không có ai là không xa vào trạng thái khủng hoảng. Thương Hải phá âm, âm thanh biển cả nổi giận gầm gừ vang lên, điếc tai đến cực điểm. Liền ngay trong chớp mắt này, cho dù Mạc Phàm đang ngồi ở phố đông, cách rất xa Lãnh Nguyệt Mâu yêu thân, nhưng ở giữa cơ thể của hắn, mạch máu, xương cốt, trái tim các loại, toàn thân từ bên trong bên ngoài cũng bắt đầu bị thủy âm phản phệ. Nhận trùng kích đến co quắp, Mạc Phàm phun máu, lộ ra hoang mang thất kinh, không biết nên nói gì cho tốt, mà hắn lưu ý một chút. Mục Nô Kiều là triệt để bất tỉnh trong vòng tay huyền âm cấm chú Hoàng Tuấn. Phải biết huyền âm cấm chú, giống như một con mèo nhỏ bị chủ mắng a, liền cãi cũng không dám cãi. Hoàng Tuấn, Quan Ngư, Ngài Giang Đồ, Lão Bá Tương Hữu Thắng, lỗ tai dì máu, điếc tập thể, mất đi cảm nhận âm thanh, mất đi ngôn ngữ nhận thức, con mực già nua này quá khủng bố. Một tiếng gầm, mấy chục triệu mét khối nước hòa vào thân thể Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Không nói chuyện chữa trị, nó còn chưa đạt tới năng lực thần thánh này. Nhưng như vậy cũng đủ để Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần phá giải pháp thuật trồng chất nguyền rủa hắc ám của Mạc Phàm. Chẳng qua chỉ là tốn vài ngàn năm tuổi thọ. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần làn da mực xanh thẳm chỉ là hòa tan một bộ phận. Nhăn nheo đi một ít, già nua đi một ít, nhưng vẫn là sống sót trở ra. Nó tuổi thọ tính bằng chục vạn. Bây giờ nó còn mấy ngàn năm để tu luyện. Phải cố gắng tu luyện đi lên cấp đỉnh vị quân vương. Vậy thì mới có thể gia tăng trăm vạn tuổi thọ. Kéo dài vĩnh hằng sự sống. Bây giờ phải bỏ chạy. Cái nhân loại kia quá đáng sợ. Phải bỏ chạy. Hải yêu xâm lấn nhân loại là nhất định phải xâm lấn. Cùng nó có bỏ chạy hay không không thành vấn đề. Mạng của nó liền phải giữ lại trước đã. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tin chắc rằng Mạc Phàm không thể bắn thêm một tia khủng bố tinh hồng lượng tử nào nữa. Càng không dám tự mình xông xuống đại dương chém giết với nó. Ma Đô 5 năm trước chiến đấu dưới đáy biển. Chẳng qua là Thanh Long có thủy ngự. Có thủy nguyên tố thủy chiến cực mạnh. Vượt qua hầu hết đế vương khi đó. Như vậy mới giúp Mạc Phàm thoải mái đứng ở đáy biển mượn uy long đánh chém Lãnh Nguyệt Mâu. Mạc Phàm bây giờ đúng là cường đại hơn Thanh Long ở Ma Đô nhiều lắm. Nhưng thủy ngự cái năng lực này, siêu giai thủy hệ liền là đồ vứt đi, gà đất chó sành cũng không bằng. Nghĩ như vậy, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đá bọt nước, xoay người rút khỏi Hoa Đông, muốn trở về càng sâu trong Thái Bình Dương tịnh dưỡng. Chỉ là, nó vẫn còn đánh giá thấp Mạc Phàm thủ đoạn, thời điểm nó bị tinh hồng lượng tử làm khốn độn đình trệ. Mạc Phàm nào ngu xuẩn đến mức để yên không có làm gì. Hắn đã thiết lập xong trận bàn cấm chú tù lung đặt ở lộ trình mà Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần sẽ chạy a. Khi Lãnh Nguyệt Mâu vô thanh vô tức tiến vào trận bàn trong nháy mắt. Tại Mạc Phàm lau chùi miệng máu. Hắn lộ ra âm hiểm nụ cười. Bang! Không gian truyền tống cấm chú. Di chuyển quân vương cần rất nhiều không gian ma năng. Mà dịch chuyển quân vương dưới đại dương càng là bất khả thi nhiệm vụ. Nhưng đó là nói đến quân vương toàn thịnh a, chứ không phải thể loại tổn thương đầy mình. Sống dở chết dở như Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Mạc Phàm vắt kiệt không gian hệ ma năng dung hợp triệu hoán hệ ma năng. Đem Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ném trở về phố đông. Ngay trước mặt hắn, mà ngay lúc này. Nguyệt thực trên đỉnh đầu Ma Đô cũng trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Nguyệt thực rộng lớn phủ hồng trời đất, phủ hồng đại dương mênh mông. Vô số bụi bặm tinh quang tràn ngập ở giữa thiên địa. Mạc Phàm ngồi trên lá sen, vân đạm phong khinh, tựa hồ chỉ là nhìn một cái. Liền trực tiếp quét Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vào đến mặt trăng máu. Trong huyết nguyệt, có huyết hải, có bỉ ngạn hoa. Có vô tận oán khí, yêu linh, nguyền rủa nhện độc, rắn rết, hồng ma ngưng tụ thành chất tà ác lực lượng. Chúng nó giống như tỷ tỷ chất dinh dưỡng cho bạch ngân sinh trưởng. Bạch ngân chẳng mấy chốc hóa thành tử hà bỉ ngạn. Tử hà bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn màu tím, chính là từ vô cùng tinh khiết nhất bạch ngân bị nhiễm thể. Nó thuộc về truyền thuyết đêm nguyệt thực. Hay dưới góc nhìn của ức vạn sinh linh truyền miệng, nó là ngày mặt trăng máu, bị nhốt đến trong mặt trăng máu. Thân thể vị thập uyên chúa tể của đại dương bị tử hà bỉ ngạn từ vô vàn phương hướng khác nhau đem lăng trì phân tách. Bị hấp thụ chất dinh dưỡng đến khô gầy. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần thân ở bên trong huyết hải nguyệt thực. Đầu lâu, thân thể, râu mực, phần lưng, lồng ngực. Ngay cả thương hải chi nhãn đều trầm trọng bị tử hà bỉ ngạn kéo căng ra. Bị loài hoa tử vong kia điên cuồng cắn hút chất dinh dưỡng. Bộ truyện điền văn siêu hay. Tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm, cách chương.